Chương 4. 1551 mời. Vợ chồng trẻ không khỏi sương sở, song song liếc nhau. Chính Vương Mặc Hy Khang cùng nàng phu nhân, làm sao lại đột nhiên đến nha bái phỏng, thật đúng là có đủ kỳ quái. Nói đến, bởi vì em trai Tô Hy Hoa chuyện, bọn họ cùng Trịnh Vương cũng coi là kết liêu ân đoan nở xô nở dê chê tờ dô y Tô Húc Hoa tại Hoàng gia học viện bị Tiểu Kiều đại nhân đánh cho một trận, lại bị Kim Long Liệt Diễm phun ra cái toàn thân, nhấc về nhà dù sao cũng là sống không được. Đến tiếp sau nghe nói Tô Hy Hoa tại phủ Trịnh Vương chết rồi, phía sau vợ chồng trẻ đều không lại đi chú ý việc này. Người này có chết hay không, cùng với nàng không có quan hệ gì, dù sao nàng lúc ấy cu nở dê lưu lại hắn một hơi. Xem như cái lao đại đế một bộ mặt nhân tình, Tiểu Kiều đại nhân là nghĩ như vậy. Về phần, đại đế trong lòng cái gì ý nghĩ, ha ha, giống như không trọng yếu như vậy. Thật phiền. Tiểu Kiều đại nhân miết miệng, nàng còn nhớ lại ra ăn mâu thân làm cơm đâu bị này Mặc Hy Khang vợ chồng chạy tới một pha trộn, ngày hôm nay về nhà sự tình xem ra lại muốn thất bại. Tiểu Mục cùng Mặc Liên song song đi đến xe ngựa trước, liền gặp hai tên tiểu thái giám. Một đường dẫn Mặc Hy Khang vợ chồng đi tới. Thường thường không có gì lạ Trịnh Vương Phi Thi Vịnh Yến trên mặt ngậm lấy mỉm cười, nhìn thấy Kiều Mục liền chủ động tiến lên hành lễ, gặp qua thái tử Phi. Kiều Mục ngoắc ngoắc khỏe môi, trong mắt lóe lên một chút nhàn nhạt duệ mang. Này tướng mạo thường thường Trịnh Vương Phi, nhìn xem phổ thông, kỳ thực tâm kế lại không phải nàng tên ngu xuẩn kia nhị muội tựa như. Nàng đối thi ra làm chuyện như vậy, bồi thường cơ hồ móc giống bọn họ cả một cái thi ra. Lại không ngờ tới lần nữa gặp vị đại tiểu thư này, đối phương còn có thể như vậy thái độ bình thản cùng mình chào hỏi. Nếu như thay cái khác cái gì người, hẳn là đã sớm muốn nổ tung đi. Kiểu một khẽ gật đầu, nhàn nhạt quét Thi Vịnh Yến một chút, không có mở miệng nói chuyện. Chính Vương huynh có chuyện gì? Một bên Mặc Liên đã mở miệng. Chính Vương hướng hắn chắp tay, vừa cười vừa nói, tới đường đột, còn xin thái tử chớ trách. Ta cho rằng Trịnh Vương huynh trận này hẳn là vội vàng ở trong học viện tu luyện học viện thiên nguyên bảng hết thi đấu tức đem bắt đầu, lấy Trịnh Vương làm người, đối với hiện hữu tài nguyên hẳn là đặc biệt coi trọng mới đúng, không giống như là sẽ lãng phí bó lớn thời gian, bồi Trịnh Vương phi tại đế kinh thành nhàn lắc người. Trịnh Vương nhẹ như mây gió cười cười, tu luyện ngày nào không thể tu luyện, nhưng là phu nhân sinh nhật sắp đến, vẫn là phải nhiều bồi bồi phu nhân. Úc cái kia Trịnh Vương huynh lần này đến đây Trịnh Vương từ trong ngực móc ra một tấm thiệp, phu nhân sinh nhật, hy vọng đến lúc đó thái tử cùng đệ muội có thể đến đây tự một lần. Mặc thái tử trong mắt lướt qua một đạo nhàn nhạt tam quang, lễ phép tính kết quả thiếp mời mở ra nhìn một chút, ba ngày sau trên mặt của hắn lộ ra một chút thần sắc chần chờ. Kiều kiều tấn cấp tăng thêm luyện chế hồi hồn đan, cờ ơn nở 3 năm 7 ngày, 3 ngày, cũng không biết có thể hay không đi ra. Trịnh Vương Phi nhẹ giọng cười nói, thế nhưng là có vấn đề gì a? Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, kéo xuống Mặc Liên tay, điểm một cái đầu nhỏ, Trịnh Vương huynh cùng tẩu tử tự mình đến mời, thái tử cùng ta tự nhiên sẽ đúng hạn phó ước. Trịnh Vương nói cho cùng vẫn là thái tử nghĩa huynh, người khác đều tự mình đến đưa thiếp mời tử mời, không đi, tựa hồ quá bất cận nhân tình. Tiểu cô nương đương nhiên không hy vọng có người tại thái tử phía sau nói này nói kia, bại hoại thanh danh của hắn. Gặp tiểu cô nương động tác, Chính Vương Phi ánh mắt phi tốc lấp lóe. Thái tử đều không đáp ứng, tiểu cô nương liền trực tiếp đáp ứng, có thể thấy được cô nương này tại điện hạ trước mặt xưa nay là cái có chủ trương. Thái tử quay đầu nhìn tiểu mặt than một chút, gật đầu cười, được. Hôm nay sớm đi, nhớ kỹ bỏ phiếu, ngày mai gặp thu.